Bài Người Đầu Núi, sáng tác của Hàng Châu và Xuân Đa, thông tiền cải biên, điệu Bolero, tông La Thứ. Những chiều mưa đầu núi dâng lên tôn kinh Phật tổ trên tôn thờ, còn những trên sách cổ ngày nào tim nỗi thân ngày mà niềm ước muốn bay cao, tâm tư ấy nhớ ngoài nơi quỷ nào. Có lần xa rừng núi gặp dịp đi đi đó, cô nhỏ và nhau nhau và thế gian đã tạm một màu. Xoay nhìn lại ta mong thấy lần lần khi mình đã là trong núi rừng. Nên trở về dù rất ngủ để quên đi bao nhiêu tuổi đời, không biết vui, không biết say, cùng nhân thế tình người. Tôi về nơi chìm vắng, tìm vui trong sơn gió, tu tập quên tháng ngày, dù gian nan khắp nẻo đường về. Tôi xin trả lại ai đường vô trăng xa hoa, xin được vui niềm vui trong núi rừng. Nên trở về dù rất buồn, để quên đi bao nhiêu tuổi đời, không biết vui, không biết say, cùng nhân thế cùng. Tôi trời nơi chìm vắng, tìm vui trong sương gió, tu tập nguyện tháng ngày, dù gian nan khắp nẻo đường về. Tôi xin trả lại ai đường phố trăng xa hoa, xin được vui niềm vui trong núi rừng. Tôi xin trả lại ai đường phố trăng xa hoa, xin được vui niềm vui trong núi rừng. Tôi xin trả lại ai đường phố trăng xa hoa, xin được vui niềm vui trong núi rừng.